Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 401, quỳ hoa khiếu giang hồ 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn Lam Sắc sẽ có điểm yếu, chỉ là ta chưa nghĩ ra mà thôi. Pháo Thiên Minh thầm quyết tâm, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, nhất định sẽ bịt mặt bắt Lam Sắc đến, lần lượt thử từng pháp thuật kiếm, thương, quyền, thủy, hỏa, độc xem phương pháp nào có hiệu quả. Lúc này Lam Sắc đã đi được 300 thước. Dưới lòng bàn chân hắn bốc lên một luồng khói độc, nhưng Lam Sắc hoàn toàn không để vào mắt, tiếp tục tiến lên. Pháo Thiên Minh lập tức loại trừ khả năng dùng độc, bởi vì hắn phải dùng 3/10 nội lực mới có thể hóa giải luồng khói độc kia. Nhìn bộ dáng Lam Sắc thì khả năng kháng độc của hắn ít nhất cũng gấp đôi. Y đi được 400 thước, Lam Sắc đã nở nụ cười. Mặc dù vừa rồi lăn xuống núi rất mất mặt, nhưng mấy ai có thể phá vỡ cơ quan như vậy? Tiền bạc và sủng ái của mỹ nhân thực ra cũng không còn xa. Đúng lúc Lam Sắc đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên dưới lòng bàn chân trống rỗng. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra sàn nhà đột nhiên sập xuống. Dưới lòng bàn chân hắn xuất hiện một hố tròn 3 x 3 mét. A một tiếng, mọi người trợn mắt nhìn Lam Sắc đột nhiên biến mất khỏi mặt đất. Mãi đến 4 giây sau mới nghe một tiếng động trầm trầm. Chắc là rơi xuống rồi. Theo nguyên lý quả táo của Newton, cộng với hai viên bi sắt rơi đồng thời rơi xuống đất là sự thật. Thêm vào khối lượng cơ thể con người và tốc độ rơi mỗi giây, Pháo Thiên Minh nghiêng đầu hỏi: Hoa Hoa, sâu bao nhiêu? Vụ Lý Hoa lập tức nhặt viên đá dưới đất lên, bắt đầu tính toán dữ liệu. Đã biết là rơi xuống đất trong 4 giây, cân nặng khoảng 80 kg. Bỏ qua lực cản không khí, nhân với khối lượng riêng của cơ thể người, chắc chắn nằm trong khoảng 200 đến 250 mét, chắc là 300 đến 400 mét. Theo tốc độ rơi mỗi giây là 9-8 mét, không phải nhân số liệu ban đầu với 4 lần 9-8, mà là nhân số liệu sau mỗi lần nhân 9-8 lại tiếp tục nhân 9-8. Thiên Nhãn phản bác, nói theo ý ngươi thì dùng đơn vị vi thời gian micro giây tính toán cho chính xác. Vụ Lý Hoa phản bác lại, Tinh Ảnh và Vô Song Ngư vừa thảo luận tâm lý học. Trong hoàn cảnh rơi từ trên cao xuống, nếu không phải nhân viên huấn luyện chuyên nghiệp, lần đầu tiên sẽ cảm thấy phấn khích, sau đó mới xuất hiện tâm lý sợ hãi. Điều này có ghi chép trong cuốn What Life Could Mean to You của nhà tâm lý học người Đức, tên là Adler. Không đúng, trong cuốn Tâm lý học rối loạn của Freud nói rõ, não người trong lúc rơi từ trên cao xuống sẽ trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường, ngay cả khi hiểu rõ mình đang rơi. Freud đã phân tích rất nhiều ví dụ của các lính dù nhảy lần đầu. Huyết Ảnh, còn 100 mét, nàng bảo cử ai đi mới ổn. Lãnh Nhược Tuyết đáp, chỉ có thể để Tiểu Tuyết thử. Khinh công tốt, chết, thì tổn thất cũng không lớn. Rơi xuống rồi sao? Ân, rơi xuống rồi. Cứu mạng, có rắn. Tiếp theo rít vang lên. Cái Lầm Sắc kêu cứu trong kênh. Đội ngũ, tất cả mọi người xấu hổ, bao gồm cả Pháo Thiên Minh cũng xấu hổ. Thế nào mà quên mất đặc điểm lớn nhất của người ta, da thô thịt dày, ngã không chết. Tất cả mọi người chen vào đường hầm, vây quanh cái lỗ trên mặt đất chật như nêm cối. Người không sao chứ? Khắp nơi đều là rắn, có tới mấy vạn con. Lam Sắc nức nở nói, ta sợ rắn nhất, mau cứu ta. Hu hu. Người dập tắt lửa, thế thì không nhìn thấy rắn nữa, cũng không sợ hãi. Pháo Thiên Minh đưa ra ý tưởng xấu xa, Lam Sắc tiếp tục khóc. Ta nằm trên đống rắn đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng vẫn đang bò trên người ta, còn chui vào trong quần ta nữa. Thiên Nhãn lắc đầu nói, có thể đám rắn này là quái vật mà lát nữa chúng ta phải đối phó. Xem ra đại sảnh này không phải nơi cần đến mà phải đi xuống dưới mới được. Chắc thiết kế này cũng không ngờ đã bố trí cạm bẫy rồi mà có người không bị ngã chết, nếu không nhất định sẽ không quá đáng như vậy. Vậy ngươi để cho bọn chúng cắn chết đi thôi, không phải là rớt xuống cấp. À, còn đỡ hơn bị dọa chết. Pháo Thiên Minh tiếp tục đưa ra ý tưởng xấu xa, y bắt đầu cảm thấy đồng tình với Lam Sắc. Cho dù người này là Trần Thế Mỹ, cũng không đáng phải chịu khổ hình như vậy. Hu hu, bọn chúng không cắn chết được ta. Đang bỏ lên người ta cứu mạng, vậy ngươi tự sát đi. Pháo Xấu Bụng nói, không tự giết được mình. Lam rầu rĩ, móc mắt, rồi ngón tay đâm vào trong. Ta không làm được, cứu mạng với. Hay là chúng ta kiếm hòn đá to đè chết ngươi? Lại ít sống, nếu như đè không chết thì sao? Con rán Lam sắc hỏi. Không thể nào, Pháo Thiên Minh nhòm cửa hang rồi quay đầu lại nói. Hoa hoa, ngươi tính xem hòn đá lớn 3 x 3 m, rơi từ độ cao 100 m xuống. Có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng? Cách chương.